Vô cực trưởng khống giả, chương 23, 3000 ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong lúc này đang đứng trong một vùng không gian rộng lớn, ở chỗ này không có trời cũng không có đất, khắp nơi đều tối tăm mù mịt, từng dòng khí loạn lưu hỗn độn tàn phá khủng khiếp. Nếu đứng tại đây không phải là cường giả vũ trụ cấp 4 mà là một con người trên địa cầu thì đã bị dòng khí lưu này thôn phệ chỉ trong tích tắc. Nơi đây chính là không gian hỗn độn, là nơi mà sau này sẽ mở ra hồng hoang thế giới. Vào lúc này hồng hoang vẫn chưa được bàn cổ khai sinh, ngay cả 3000 pháp tắc ma thần vẫn còn chưa xuất thế. Lâm Phong dùng thần thức quan sát phạm vi tỉ tỉ dặm quanh đây, hắn phát hiện trong không gian hỗn độn đã có rải rác mầm mống của sự sống, mỗi mầm mống đều mang trong mình khí tức cường đại, không phải sinh vật bình thường có thể so sánh được. Lâm Phong tin chắc rằng đó là những ma thần đang trong giai đoạn dựng dục thành hình. 3000 pháp tắc ma thần, mỗi người đều tu luyện một loại pháp tắc chuyên sâu. Nếu nắm giữ được tất cả các pháp tắc này, Lâm Phong tin tưởng rằng hắn có thể vận dụng được 100. Khả năng của các Infinity Gem, đến lúc đó hắn sẽ trở thành cường giả vũ trụ cấp 5, sẽ mạnh hơn hắn hiện tại ít nhất 100,000 lần trở lên, trở thành một vị thần toàn năng, toàn giác. Cũng vì vậy, sau một thời gian dài lang bạc trong vũ trụ, hắn đã quyết định dùng Infinity Gauntlet để dịch chuyển đến không gian hỗn độn này. Lâm Phong đoán thời gian để cho các ma thần này xuất thế phải còn đến hàng tỷ năm nữa, vì vậy hắn quyết định đi du lịch một vòng quanh không gian hỗn độn để tìm kiếm bảo vật. Phải biết là trong hỗn độn này còn chưa từng khai sinh ra một thế giới nào nên tất cả tinh hoa của vũ trụ đều tích tụ nơi đây, sẽ dựng dục ra rất nhiều bảo vật đầy quyền năng như là hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn linh căn. Những bảo vật này sau khi bàn cổ khai thiên sẽ toàn bộ bị vỡ nát mà chuyển thành vô số tiên thiên ở trong hồng hoang thế giới, vì vậy lúc này là cơ hội tìm kiếm lý tưởng nhất. Hàng triệu năm trôi qua, Lâm Phong đã đi qua khắp nơi trong không gian hỗn độn, hắn đã thu thập được rất nhiều bảo vật nhưng trong đó đa số là hỗn độn linh căn, hỗn độn linh bảo hắn chỉ kiếm được một vài món, còn hỗn độn chí báo thì hoàn toàn không thấy tung tích. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm bảo vật hắn phát hiện một điều là cơ thể của hắn càng ngày càng trở nên cường đại nhờ vào hỗn độn linh khí tẩy dừa. Hỗn độn linh khí vô cùng hung mãnh, cường bạo nhưng qua tiếp xúc lâu dài với nó, Lâm Phong mới thấy rõ tác dụng không ngờ. Rất có thể đây là nguyên nhân làm cho các ma thần đều có thân thể cường hãn, kim cương bất hoại. Nghĩ như vậy, Lâm Phong quyết định tăng cường hấp thu hỗn độn linh khí vào trong cơ thể, hắn muốn cơ thể của hắn phải mạnh mẽ hơn tất cả các ma thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Phong đã chìm vào tu luyện thể chất cả tỷ năm. Thân thể của hắn bây giờ nói về độ cứng rắn có thể so sánh với hỗn độn chí bảo, hắn tự tin có thể để cho bàn cổ dùng hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ chặt thoải mái lên người cũng không hề hấn gì. Bỗng một thanh âm vang vọng toàn bộ không gian hỗn độn. Ta là thời gian ma thần Khắc Viêm. Tiếp theo thanh âm này là hàng loạt thanh âm khác. Ta là không gian ma thần Dương Mi. Ta là âm dương ma thần Vũ Tô. Từng ma thần lần lượt thức tỉnh và hô vang tên gọi của mình báo hiệu mình đã xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong mỉm cười vui vẻ, hắn biết là 3000 ma thần đã lộ diện, toàn bộ 3000 pháp tắc đã được các ma thần cảm ngộ đại thành, đã đến lúc hắn ra tay chiếm lấy các cảm ngộ này bằng cách thôn phệ linh hồn của từng ma thần. Đối tượng đầu tiên của hắn là thời gian ma thần Khắc Viêm. Tại một không gian hư ảo, phảng phất không tồn tại, thời gian ma thần đang nghênh ngang ngồi trên bảo tọa thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là Lâm Phong. Ngươi là cái nào ma thần? Dám tự tiện vào tiểu thiên địa của ta, chắc là chán sống. Thời gian ma thần nhe nanh múa vuốt đảo con mắt khổng lồ trên trán, biểu hiện rất hung mãnh. Ta là ai ngươi không cần biết, ta đến đây chỉ để lấy một thứ của ngươi mà thôi. Lâm Phong ôn tồn nói, ánh mắt nhìn thẳng vào thời không ma thần. Quái lạ, tại sao ta lại không thể thấy được chuyển động thời gian trên người của ngươi? Ngươi rốt cục là ai? Thời gian ma thần rất ngạc nhiên, bởi vì hắn đã thi triển kỹ năng thời gian lên người của Lâm Phong nhưng không có tác dụng. Lâm Phong nhanh chóng đánh ra tinh thần lực lên đỉnh đầu của thời gian ma thần, trong nháy mắt thời gian ma thần bỗng ôm đầu run rẩy, ánh mắt từ từ dại ra, linh hồn hắn đã bị Lâm Phong thôn phệ. Đúng như dự đoán, linh hồn của ma thần không cường đại như thân thể của bọn hắn, mà nếu cường đại đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi Infinity Gem trên tay ta. Lâm Phong vừa nói vừa thu lấy thân thể của thời gian ma thần vào không gian giới chỉ. Lâm Phong bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ những tri thức về thời gian pháp tắc mà hắn mới vừa thu được. Một năm sau, hắn đã tiếp thu hết tất cả các tri thức về thời gian pháp tắc. Thật tốt quá, ta đã có thể vận dụng được 100. Khả năng của Tam Gem cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh ta sẽ làm chủ được tất cả Infinity Gem. Còn mồi kế tiếp của ta sẽ là không gian ma thần Dương Mi. Lâm Phong mỉm cười, vuốt ve Infinity Gauntlet trên tay. Tại một không gian chi tinh trong hỗn độn, không gian ma thần Dương Mi đang mở to hai mắt nhìn về phương hướng của thời gian ma thần. Khí tức của thời gian ma thần đã hoàn toàn biến mất trong một năm nay, đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ hắn đã vẫn lạc? Bỗng nhiên Dương Mi phát hiện trong hỗn độn xuất hiện một luồng lực lượng không gian rất mạnh đang hướng về phía hắn. Hắn còn đang vô cùng ngạc nhiên về lai lịch của luồng lực lượng không gian này, thì bất thình lình một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là Lâm Phong. Ngươi là ma thần, tại sao ngươi có thể nắm được lực lượng không gian? Dương Mi không thể tin tưởng vào mắt mình, đứng trước mặt hắn là một người còn nắm giữ lực lượng không gian mạnh hơn cả hắn. Ngươi không cần biết ta là ai, ta đến đây để lấy một thứ của ngươi mà thôi. Lâm Phong nhìn Dương Mi lạnh lùng nói, muốn cướp một thứ từ ta, ngươi phải có bản lãnh mới được. Hừ, không gian loạn lưu xé nát hắn. Dương Mi giận dữ phất ra cánh tay là những cành liễu to tướng, ngay lập tức không gian tại chỗ của Lâm Phong bị vặn vẹo, méo mó kinh khủng như sắp xé nát Lâm Phong ra thành mảnh vụn. Trò trẻ con mà thôi. Lâm Phong cười nói, không hề có bất cứ hành động gì, không gian loạn lưu rõ ràng không có một chút ảnh hưởng lên người hắn. Thử xem không gian trường thành của ta. Dương Mi giữ tợn đung đưa mãnh liệt những cành liễu trên tấm thân đồ sộ, lập tức không gian chỗ Lâm Phong bị tách rời ra, hàng nghìn lớp không gian như trường thành to tướng cuốn lấy Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Dương Mi cất tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha, cướp một thứ từ ta, đúng là không tự lượng sức. Dương Mi đang cười thì không gian trước mặt hắn bỗng nhiên bị nát bấy, từng lớp không gian liên tục bị đánh nát, Lâm Phong từ từ xuất hiện, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong cũng không muốn dây dưa thêm nữa với Dương Mi, liền đánh ra luồng tinh thần lực vào đỉnh đầu của hắn. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, Dương Mi chỉ ôm đầu la lên một tiếng rồi trở lại bình thường, giống như không hề bị thôn phệ linh hồn. Người có hỗn độn chí bảo có thể bảo vệ linh hồn à? Lâm Phong đã hiểu ra vấn đề, Dương Mi không hề hấn gì là do một hỗn độn chí bảo đang bảo vệ linh hồn của hắn, luồng tinh thần lực của Lâm Phong không thể thôn phệ được. Người thật ghê gớm, có thể tấn công cả linh hồn ma thần. Dương Mi thần sắc kinh hãi nhìn Lâm Phong, vừa nãy hắn đã có cảm giác gần như tử vong, cũng may là trên đỉnh đầu hắn có cất giữ hỗn độn châu, trong phút nguy cấp bảo vệ lại linh hồn của hắn, nếu không thì bây giờ hắn chỉ còn là một cái xác. Xem ra phải đánh tay đôi với ngươi rồi. Lâm Phong vừa nói vừa áp sát Dương Mi và đánh ra một quyền mạnh mẽ vô cùng. Ngươi muốn giết ta cũng không dễ đâu. Dương Mi điên tiết nâng lên hàng ngàn cành dương liễu mang theo cuồn cuộn sức mạnh đánh thẳng về phía Lâm Phong. Quyền kình của cả hai đều chạm vào thân thể của đối phương làm phát ra những tiếng ầm vang dội, nhưng lúc này tình trạng của hai người lại vô cùng khác biệt. Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng gì, còn Dương Mi thì cả thân thể đã bị đánh nát thành từng hạt nguyên tử, chỉ có cái đầu là còn lành lặn. Không, không thể nào, sao hắn có thể mạnh như vậy được? Ta đã đạt đến cảnh giới hỗn nguyên thái thượng thiên đạo rồi mà. Tại sao, chẳng lẽ hắn đã đạt đến hỗn nguyên bất diệt đại đạo? Dương Mi thần sắc hoảng loạn, cái đầu lơ lửng trong không gian từ từ biến mất, hắn đang ra sức trốn chạy khỏi Lâm Phong. Ngươi không thể thoát khỏi ta cho dù có chạy đi đâu. Lâm Phong mỉm cười nói, rồi biến mất trong không gian. Tại một không gian xa xôi, một cái đầu vô cùng quái dị và to lớn bất thình lình xuất hiện. May quá, đã thoát được tên quái vật đó, cũng nhờ có hỗn độn châu mà. Dương Mi chưa kịp nói hết câu thì cái đầu của hắn đã nằm gọn trong tay Lâm Phong. Hắn vô cùng sợ hãi, liên tục thi triển dịch chuyển không gian nhưng không thành công, cái đầu lâu của hắn đã bị Lâm Phong đặt không gian cấm chế. Lâm Phong mỉm cười, nhanh chóng lấy ra từ đầu lâu của Dương Mi một viên châu màu hồng, to cỡ nắm tay trẻ em. Xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng, nằm trên tay Lâm Phong, Dương Mi lớn tiếng than khóc cầu xin. Lâm Phong không nói nhiều lời, hắn liền đánh ra một luồng tinh thần lực vào ngay mi tâm của Dương Mi, linh hồn của Dương Mi nhanh chóng bị thôn phệ hoàn toàn. Cái đầu lâu cũng được Lâm Phong cất vào không gian giới chỉ. Đây là hỗn độn châu, vẫn còn chưa được luyện hóa hoàn toàn, không biết tên Dương Mi kiếm từ đâu ra nữa, ta đúng là may mắn. Lâm Phong cầm viên châu màu hồng lên ngắm nghía, trước tiên cảm ngộ pháp tắc không gian trong linh hồn Dương Mi cái đã, sau đó sẽ luyện hóa hỗn độn châu để cho nó nhận chủ. Lâm Phong thầm nghĩ, thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 10 vạn năm kể từ khi Lâm Phong bắt đầu luyện hóa hỗn độn châu, Lâm Phong không ngờ luyện hóa hỗn độn chí bảo lại khó khăn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hỗn độn chí bảo có vô vàn cấm chế cần phá giải, mỗi một cấm chế muốn phá giải cần thời gian trăm năm trở lên, có cấm chế khó phải mất cả ngàn năm. Cuối cùng đã luyện hóa được hỗn độn châu này, tốn của ta không ít thời gian. Lâm Phong cảm khái nói, khả năng vận dụng Space Jam của ta đã đạt 100, con mồi tiếp đến sẽ là tinh thần ma thần. Thời gian và không gian ma thần là mạnh mẽ nhất trong các ma thần nhưng sức mạnh chỉ là cấp vũ trụ cấp 2, do đó các ma thần còn lại chắc cũng cỡ này mà thôi. Đã phát hiện ra vị trí tinh thần ma thần, ta đến đây. Lâm Phong mỉm cười, từ từ biến mất trong không gian hỗn độn. Cách chương.